Alo, xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngược lại, vị lão giả áo xanh kia đến lúc này đã không để ý tới Huyền Nhai Tam Xích, mà là từ từ đứng lên, dùng ánh mắt rất có ý khen ngợi nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, nhẹ nhàng thở dài, cảm khái không thôi. Sau đó hắn vái chào thi lễ thật sâu với tông chủ Thái Bạch Tông. Không tệ, không tệ. Lão Phu Tiêu Mộc, người Triều Thiên Tông. Nhìn thấy đại tài Bắc Vực ở đây, thực sự vinh hạnh. Đạo hữu, hữu đệ. Hắn nói rất khí phách, thế mà giống như đang hỏi thăm một người bạn cũ. Những đám tu sĩ xung quanh nghe thế lập tức kinh hãi, nhất là có người kiến thức rộng rãi, trái tim cũng đã siết chặt lại. Ở trong danh tự của người có chữ Mộc này, chẳng phải là một trong 9 đại trưởng lão Triều Tiên Tông. Triều Tiên Tông hoàn toàn xứng đáng là đại tông đệ nhất Bắc Vực. Tông phái này thời gian lập tông không dài, chính là vào sau khi đế tôn nhập chủ Bắc Vực, là một số tu sĩ đầu nhập vào tôn phủ sớm nhất. Chính vì bọn hắn đầu nhập đế tôn sớm nhất, cho nên ở trong 1.500 năm nay có không biết bao nhiêu tiên môn Bắc Vực lọt vào đả kích nặng nề, không có hoàn cảnh tu hành ổn định. Nhưng bọn hắn lại có hoàn cảnh tu hành tốt nhất, thậm chí có thể mượn nhờ trợ giúp của tôn phủ, đạt được bí pháp truyền thừa của vô số tiên môn Bắc Vực. Ngược lại càng ngày càng trở nên cao thâm. Lập tông chỉ bất quá 1.500 năm liền đã có được nội tình không cách nào hình dung. Tài nguyên mà người khác không có, bọn hắn đều có. Bí pháp truyền thừa người khác không thấy được, bọn hắn cũng có thể thấy được. Dạng tiên môn này, đừng nói Bắc Vực, coi như tại Đông Thổ cũng rất khó tìm được tiên môn đối xứng. Mà tại Triều Tiên Tông, ngoại trừ tông chủ cùng với 4 vị tọa chủ, được nhiều người biết đến nhất chính là 9 đại trưởng lão bọn hắn. Mà 9 đại trưởng lão này đều có tu vi sâu không lường được, danh tự cũng có quy luật nhất định. Bọn hắn đều dùng 10 hệ thuật pháp để mệnh danh, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Nhật, Nguyệt, Phong, Lôi, Thần. Thần thông pháp thuật trong thế gian đều không thoát khỏi 10 hệ pháp thuật này. Ngoại trừ hệ pháp thuật thần, thần bí nhất, 9 hệ pháp thuật khác các trưởng lão Triều Tiên Tông đều đã dùng để mệnh danh, ý nghĩa tượng trưng cho 9 đại pháp thuật khác. Ngoại trừ hệ pháp thuật thần kia, Triều Tông Tông đều đã đạt tới cực hạn. Mà vị lão giả áo xanh, Tiêu Mộc kia tự nhiên chính là một trong 9 đại trưởng lão. Ngay cả người có bậc thân phận như hắn cũng chỉ là ngồi xem cờ. Như vậy hai người đang đánh cờ kia, thân phận há lại sẽ kém. Chẳng lẽ nói Triều Tiên Tông theo mà lập tức phái 3 vị đại trưởng lão tới. Nhìn thấy cao nhân Triều Tiên Tông, Triệu Mỗ tam sinh hữu hạnh. Mà thấy lão giả áo xanh nói chuyện khách khí, tông chủ Thái Bạch Tông cũng liền chậm rãi hành lễ. Lúc này hắn đã tru diệt 9 vị trưởng lão Nguyên Anh, một thân khí tức đã đạt đến cảnh giới dị thường mãnh liệt đáng sợ. Cỗ khí thế đó không chỉ khiến cho Huyền Nhai Tam Xích không dám giao thủ cùng hắn, thậm chí còn khiến cho người bên ngoài không dám nhìn thẳng. Liền ngay cả chính hắn dường như cũng có chút áp lực. Lúc này nói chuyện, thế mà có vẻ hơi nặng nề. Sau khi khách khí hoàn lễ với đối phương, hắn liền trực tiếp ngẩng đầu lên, lộ ra sắc mặt lạnh lùng yên lặng, nhàn nhạt nói ra. Chỉ là không biết 3 vị tiền bối đại giá quang lâm đến Thái Bạch Tông là trước tiên muốn giao thủ với Triệu Mỗ, hay là trước tiên ngồi xuống uống chén trà. Soạt. Ở chung quanh vang lên một mảnh trầm trồ. Vị tông chủ Thái Bạch Tông này vào thời điểm đối mặt với đại trưởng lão Triều Tiên Tông, thế mà trực tiếp khiêu chiến. Giao thủ. Vị Tiêu Mộc đại trưởng lão kia nghe vậy ngược lại cảm thấy nao nao, sau đó lắc đầu cười. Triệu đạo hữu hiểu lầm rồi, ngươi có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, chính là phúc vận của Bắc Vực chúng ta. Mà chúng ta thân là tiền bối Bắc Vực, chỉ là có yêu tài, há lại sẽ đả thương người. Nói xong, ống tay áo của hắn phất một trái cười. Chư vị đừng sợ, 3 người chúng ta đến đây để hòa giải. Cái gì? Đến đây hòa giải? Vì Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão kia vừa nói xong, trong tiềm thức của tất cả mọi người đều sửng sốt, thậm chí còn cảm thấy có chút bối rối. Thực sự là lời nói của vị trưởng lão này so sánh với lập trường của Triều Tiên Tông cho tới nay không quá hợp.

Lời nói của Tiêu Mộc đại trưởng lão hình như cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau khi trầm tư nửa ngày, hắn vẫn suy nghĩ rõ ràng thứ gì. Lặng lặng, khí khái trách trời thương dân của Triều Tiên Tông cũng thực sự khiến cho vạn bối bội phục. Chỉ là dù sao bây giờ Bắc Vực cũng đã nổi lên đại loạn, tiền bối đi vào Thái Bạch Tông chúng ta lại dự định làm thế nào để hòa giải. Những lời này xác thực đã đánh thức không ít người. Xác thực, những tin tức mà vị trưởng lão Triều Tiên Tông này mang tới cũng là tin phát sinh trong mấy ngày trước. Có thể suy ra, những tin tức này tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Vực trong thời gian ngắn, cũng sẽ lập tức dẫn phát một trận đại loạn tại Bắc Vực. Trừ phi hiện tại là Đế Tôn Nam Hải liền lập tức xuất quan. Bằng không mà nói, trận đại loạn này căn bản cũng không có khả năng lại có thể ngăn cản. Giống như cháy rừng, không có khả năng dập tắt. Như vậy cho đến lúc này, vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông đã nói nghiêm trọng đến đâu, thì có lợi ích gì? Tại sao hắn xuất hiện ở đây, lại dự định làm gì, vẫn không ai biết được. Rất đơn giản, lão phu muốn ngăn cản trận đại họa này. Vị Tiêu Mộc đại trưởng lão trông thấy tông chủ Thái Bạch Tông nói ánh mắt có vẻ âm trầm, điềm nhiên. Nếu như đại chiến giữa Bắc Vực cùng với Tôn Phủ nổi lên, sinh đinh hẳn sẽ đổ thán. Tiên môn Bắc Vực cũng sẽ tất nhiên có phân nửa chôn vùi trong trận đại chiến này. Đến lúc đó thậm chí chúng ta cũng sẽ không có đầy đủ lực lượng ứng phó với dị biến Ma Sơn. Mà sau khi Đế Tôn xuất quan thấy Bắc Vực đại loạn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó hắn xuất thủ đại khai sát giới, Bắc Vực chúng ta trong 1.500 năm khó lắm mới có một thiên kiêu quật khởi, sẽ có thể còn lại gì? Tiêu trưởng lão nói rất đúng, nguyên nhân chính là như vậy nên mới lập tức phải hủy diệt Thái Bạch Tông. Nghe được Tiêu Mộc Nhai nói như vậy, tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích trong lòng là khẽ nhúc nhích nghiêm nghị hét lớn. Bàn tọa có thể lập thể ở đây, chỉ cần đại tiên môn hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tuyệt cùng với Thái Bạch Tông, vậy thì thù cũ sai lầm có thể bỏ qua, thậm chí còn có cảm tạ. Lời này quả thực đã có chút thức hấp dẫn, khiến cho tâm tư của không ít kẻ nhúc nhích. Im ngay! Nhưng không đợi hắn nói tiếp, Tiêu Mộc đại trưởng lão bỗng nhiên lên giọng quát tháo. Huyền Nhai Tam Xích lập tức nghẹn họng, vừa không hiểu vừa tức giận nhìn sang Tiêu Mộc đại trưởng lão. Sau đó liền thấy khuôn mặt của vị Triều Tiên Tông này tràn đầy uy nghiêm trầm giọng. Bây giờ sở dĩ bốn châu Bắc Vực phân loạn chính là do đám tôn chủ các ngươi xa dâm, hung tàn, không hiểu khoan dung, ức hiếp quá mức với tu sĩ Bắc Vực chúng ta, cho nên thủy hỏa bất dung. Bây giờ quả đắng cũng đều đã ăn, các ngươi còn không biết thấp thu giáo huấn, vẫn khư khư cố chấp. Người Huyền Nhai Tam Xích nghe lời này, trong mắt á khẩu không trả lời được. Hắn thậm chí đã không mò ra dự định của vị trưởng lão Triều Tiên Tông. Đã răn dạy Thái Bạch Tông lại không giúp chính mình, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Triều Tiên Tông chúng ta vào 1.500 năm trước, vì không muốn thấy khí vận Bắc Vực tuyệt diệt, đành phải đầu nhập vào dưới trướng Đế Tôn. Không phải chúng ta mất đi tâm tư đấu tranh, mà bởi vì thực sự Đế Tôn đại nhân, thiên sở, mệnh quy, vốn là chủ nhân Bắc Vực, tuyệt không phải kẻ thù của Bắc Vực. Chúng ta đầu nhập dưới trướng quyền của Đế Tôn đại nhân, chính là để thuận lợi khuyên giải, khiến cho Đế Tôn đại nhân không giết chóc quá nặng, làm tổn hại căn cơ vài vạn năm của Bắc Vực. Sau này, càng do Triều Tiên Tông chúng ta thu thập bí pháp kinh điển trong thiên hạ, tránh cho những bí pháp kinh điển này bị hủy diệt trong chiến hỏa, đoạn tuyệt tâm huyết của các tiền bối Bắc Vực. Vào 1.500 năm trước, Bắc Vực làm loạn mấy lần là càng do Triều Tiên Tông chúng ta đứng ra giảng hòa, mới khuyên được Đế Tôn xử lý nhẹ tay, đổi lấy một chút cơ hội sinh tồn cho Bắc Vực, không có rước lấy đại họa bởi vì những người dã tâm bừng bừng kia. Tiêu Mộc đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc chậm rãi mở miệng, trên mặt có chút bi thống, sau một hồi mới thản khẽ. Ai biết được, Triều Tiên Tông bỏ bao nhiêu sức, ngược lại dần dần trong mắt người khác, bị miêu tả thành đủ loại bộ dáng không chịu nổi. Lão phụ quá thực đau lòng. Nghe những lời này, sắc mặt của những người ở đây đều có biến hóa vô cùng vi diệu. Cũng có không ít tiểu bối trẻ tuổi nổi lên chút nghi hoặc ở trong lòng, và lúc này, vô thức nhìn phản ứng của trưởng bối hai bên trái phải. Có người cảm thấy hoang đường, có người cảm thấy cổ quái, đều không biết ăn nói chuyện này để làm gì. Ý định của Triều Tiên Tông chưa bao giờ thay đổi. Mà lúc Tiêu Mộc đại trưởng lão nói đến đây đã nặng nề thở dài, sắc mặt trầm xuống nhìn Thái Bạch Tông, rốt cục đã mở miệng. Bây giờ đại họa đã bị các ngươi bốc lên, họa loạn ở Bắc Vực sắp đến. Triều Tiên Tông chúng ta tuy một lòng hướng đạo, cũng không nhìn nổi tràng cảnh nội tình của Bắc Vực bị hủy hoại. Không thể không đến thu thập cục diện rối rắm. Đây cũng là ý hòa giải của Lão Phu. Trên mặt hắn tràn đầy trịnh trọng nhẹ nhàng nói. Đến. Đám tu sĩ đều nhìn theo hướng hắn, thấy ở mây trắng cách đó không xa tản ra một vị nam tử mặc hoàng bào đi tới. Người này nhìn khoảng trên 30, khí tức không mạnh, tu vi kim đan, nhưng cũng không xuất chúng, ngược lại mặt mũi hiền lành, một mảnh ung dung. Có người nhận ra, đây hẳn đế vương của một vương đình nào đó sao xuất hiện ở đây? Trước đây, tôn phủ ức hiếp quá mức với tu sĩ Bắc Vực chúng ta, không biết hạn độ, cho nên mới có đại họa như hôm nay. Tiêu Mộc đại trưởng lão trầm giọng nói ra, vô cùng bận tâm, dường như không để ý chút nào tiến hành cử chỉ sai lầm của tôn phủ trước mặt mọi người. Hành vi như thế là không thể tái phạm. Nếu không đại đoạn Bắc Vực sắp nổi lên, đế tôn trách tội, tôn chủ thập cửu châu các ngươi đồng dạng cũng phải nhận phạt nghiêm hình. Nhưng tu sĩ Bắc Vực nếu thực sự bị người kích động, một lòng đối địch với tôn phủ, đồng dạng cũng là tự chịu diệt vong. Vì thế, Lão Phu thay mặt cho Tiểu Tiên Tông chúng ta, cả gan thỉnh cầu chư vị, không bằng hãy dừng bước trước bờ vực. Chuyện hôm nay đến đây là thôi, song phương dừng tay giảng hòa. Lão Phu ở đây lấy thân phận Đại trưởng Lão Triều Tiên Tông, lập thệ. Chuyện hôm nay, Triều Tiên Tông chúng ta làm chủ, song phương dừng tay cũng không đề cập tới nữa. Coi như Thái Bạch Tông làm loạn, Lão Phu cũng sẽ bảo vệ an nguy bọn họ, sẽ không để cho sau này tôn phủ trả thù. Mà các vị đạo hữu khác vốn là cử chỉ trong lòng căm phẫn, làm sao lại có tội? Hắn vừa nói vừa thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về nơi xa giống như đang nhìn toàn bộ thiên hạ trầm giọng. Về phần sau này, tôn phủ không còn độc bá một châu, không yêu cầu cống nạp mà cùng người tiên môn cai trị một châu. Lại bởi vì không tiện trao đổi cho nên tìm tới đế vương, làm đình, làm trung lập, chuyên vì tiên môn cùng tôn phủ ở giữa điều đình, truyền đạt ý kiến. Chư vị thấy loại biện pháp này có ổn thỏa không? Nghe vị Tiêu Mộc đại trưởng lão này nói một phen, đám tu sĩ chung quanh cũng đều xôn xao thành một mảnh. Thậm chí bao gồm một số người trong tôn phủ còn dư lại, sắc mặt cũng đều đại biến. Chẳng ai ngờ quyết định sau cùng của Triều Tiên Tông lại là như vậy. Hắn không có đứng ở phe tôn phủ, cũng không đứng phe Thái Bạch Tông, mà đề nghị song phương dừng tay, không truy cứu đến nhau, sau đó do vương đình điều hòa, chia đều thiên hạ An Châu. Nếu chuyện này được giải quyết như vậy, dường như các tiên môn cũng không có nỗi lo về sau, tài nguyên sẽ trở nên phong phú hơn nhiều. Chỉ là ủng hộ vương đình không ngừng cao điệu, Triều Tiên Tông nguyên lai là tới để hái quả. Mà vào lúc này, theo vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông kia nói ra lời này, hai người Long Chủ Tây Hải cùng với Trương Tú Tài đang ở bên ngoài 3.000 dặm ôm mỹ nữ, vừa uống rượu vừa xem trò vui, biểu tình trên mặt cũng đều có chút biến hóa. Vị lão Long Chủ kia thản nhiên. Loạn thế tại Bắc Vực đã nổi lên, chính là thời điểm quần hùng phân tranh. Dạ tâm Triều Tiên Tông cũng không nhỏ. Nguyên bản ở dưới loạn thế này, Thái Bạch Tông chiếm cứ danh phận, tối thiểu cũng sẽ trở thành chủ nhân An Châu, có tư cách tranh đoạt thiên hạ, nhưng bởi vì Triều Tiên Tông làm như vậy. Hắn nói lãnh đạm cười một tiếng. Bên chiếm khí vận cùng với danh phận này cũng không phải Thái Bạch Tông. Lão Long Chủ cao kiến. Tú Tài bên cạnh nghe lời nói của Long Chủ cười. Không những việc như vậy, An Châu nếu như bị Triều Tiên Tông làm ra cục diện bậc này, các châu khác tâm tư nghịch loạn chắc hẳn cũng sẽ phai nhạt không ít. Ai cũng muốn đạt được chỗ tốt mà không cần đều mạng, chỉ sợ là đều muốn bắt trước. Đến lúc đó, liền không thiếu được việc đến thỉnh cầu Triều Tiên Tông. Khi đó chỉ sợ toàn bộ danh phận ở Bắc Vực đều thuộc về bọn hắn. Long Chủ Tây Hải thế, nghe thế từ chối cho ý kiến, đột nhiên hỏi. Đế Tôn thực sự sắp xuất quan. Tú Tài cười. Tối thiểu là vào lúc này Triều Tiên Tông cũng không biết hắn sẽ xuất quan vào lúc nào, hoặc là có thể xuất quan hay không. Lão Long Chủ nghe thế hơi suy nghĩ một chút, bật cười một tiếng. Thì ra là thế. Thủ đoạn của Triều Tiên Tông cũng không đẹp. Sắc mặt của hắn lúc này có hơi khinh thường thản nhiên. Đã muốn chiếm lợi ích lại sợ bị người khác cười. Đã nghĩ đến việc thừa dịp Đế Tôn bế tử quan, đoạt khí vận Bắc Vực, lại lo lắng Đế Tôn xuất quan rước lấy đại họa cho chính mình. Cho nên mới đứng giữa điều đình. Nếu như Đế Tôn không xuất quan,

mà nếu như Thái Bạch Tông bình yên vô sự, chúng ta cũng vô sự. Trong tiếng nghị luận, bầu không khí dần trở nên trầm mặc phức tạp. Nếu có người dùng vọng khí thuật, có thể nhìn lại hư không chung quanh Thái Bạch Tông. Lúc này, liền có thể phát hiện ra, đám tu sĩ vốn đằng đằng sát khí như lửa mạnh đốt rừng, và lúc này từ từ biến thành xoắn xuýt do dự, thậm chí là trấn an lẫn nhau. Sát khí trên người thì đang suy giảm. Cố sát khí cuồn cuộn kia đang giảm đi, sao có thể bốc lên một lần nữa? Vạn bối Thái Bạch Tông, ngươi đã nhìn thấy chỗ lòng người hướng tới hay chưa? Mà trông thấy không khí chung quanh biến hóa, vị Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão kia liền không nhịn được cười ha hả một tiếng, giấu quyền trục trong tay vào tay áo, từ từ quay người nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông. Người trẻ tuổi có gia tâm là tốt, nhưng không thể làm hại người khác chôn cùng. Bây giờ ngươi đã gây ra đại họa, liền đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhanh chóng thu tay lại đi, lão phu sẽ đảm bảo tính mệnh cho ngươi. Hắn nói lời này ngược lại đã khiến cho không ít người nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Không hiểu vì sao rất nhiều người đều sinh ra một loại ý nghĩ, mong đợi tông chủ Thái Bạch Tông đáp ứng, ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Những gì tiền bối nói khiến cho người ta rất động tâm. Nghe Tiêu Mộc đại trưởng lão nói, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng khen một tiếng, nhưng còn không đợi trên mặt Tiêu đại trưởng lão lộ vẻ tươi cười, hắn đã nói tiếp. Bất quá đối với vãn bối vẫn còn một chuyện không hiểu, thỉnh cầu giải hoặc. Tiêu Mộc đại trưởng lão có chút nhíu mày, nói đi. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu. Tiền bối muốn để cho tôn phủ nhượng bộ, sau đó cùng với tiên môn cai trị một châu, tôn phủ sẽ đáp ứng sao? Có sự đảm bảo của Triều Tiên Tông ta. Nghe được lời của tông chủ Thái Bạch Tông, Tiêu Mộc đại trưởng lão chậm rãi chắp tay sau lưng. Ngươi vẫn chưa yên tâm. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày, qua nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này, cũng có không ít ánh mắt của tu sĩ đã bị cuộc nói chuyện kia của hai người bọn hắn hấp dẫn tới. Đám tu sĩ chung quanh kỳ thật đang lo lắng, cũng chính là chuyện này. Triều Tiên Tông tất nhiên là nói vô cùng hay, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là vấn đề bọn hắn có thể cam đoan được không. Có người cảm thấy Triều Tiên Tông có thể làm được, bởi vì địa vị bọn hắn phi phàm, cũng có người lo lắng bọn hắn không làm được, dù sao thì đối phương cũng là tôn phủ. Việc này có quan hệ trọng đại, Triều Tiên Tông chúng ta lại một lòng hướng đạo, không giống người thế tục ưa thích tranh đoạt thanh danh. Chư vị đồng đạo tạm thời có một chút lo nghĩ cũng là nên. Năm ngoài sự điều chính là đối mặt với nghi hoặc của tông chủ Thái Bạch Tông, vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông kia ngược lại không thèm để ý chút nào, nhếch miệng mỉm cười, liền nhấc tay áo vẫy tay. Bạch U Nhi, ngươi hãy đến bái kiến Thất Tiểu Thánh. Nghe hắn nói, trên núi nhỏ bay tới ở giữa không trung sau lưng hắn, nữ tử cầm bầu rượu hầu hạ nhẹ gật đầu xác nhận, sau đó đặt bầu rượu bên cạnh bàn cờ. Chính mình thì uyển chuyển đi xuống, từ trên núi nhỏ, đứng trên mây trắng hành lễ với tông chủ Thái Bạch Tông. Ta là Triều Tiên Tông Bạch U Nhi, xin chào, Thái Bạch Triệu Sư Huynh. Thanh âm của nữ tử này trầm trầm như sóng nước lưu động, không thấy nửa điểm khói lửa nhân gian. Nhưng khiến cho người ta kinh ngạc xưng hô của nàng với tông chủ Thái Bạch Tông, coi như chính là ngang hàng với tông chủ Thái Bạch Tông sao. Luận tuổi tác nữ tử này, bất quá chỉ trên dưới 20, kém mấy trăm tuổi với tông chủ Thái Bạch Tông. Luận tu vi, Thái Bạch Tông chính là đại tu sĩ kinh khủng, có thể đánh chết 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, mà nữ tử chỉ mới kết đan. Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông nghe vào lúc này cũng không có lập tức trả lời, mà nhíu mày. Nhưng Bạch U Nhi sau khi thành thạo hành lễ liền đã từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn tông chủ Thái Bạch Tông khẽ nói. Triệu sư huynh lấy một địch 10, thần uy khó đường, người khác có lẽ cũng đều không thể hiểu Triệu sư huynh đã làm như thế nào. Ta thực sự lại hiểu rõ 1-2. Triệu sư huynh vốn là đi trên con đường cầu tiên, bị vây khốn bởi tài nguyên không cách nào hóa anh. Nhưng trong tình cảnh sơn cùng thủy tận này, linh quang lóe lên, ngược lại ngộ ra được bí mật luyện thần. Nếu như dùng 10 hệ pháp thuật mà nói, bây giờ Triệu sư huynh đang là người trong hệ thuật pháp chữ thần thần bí nhất kia. Nói xong lại thi lễ, thế nhân không biết pháp này, tự nhiên không biết nên ứng đối sao. Thanh âm của nàng nói cũng không lớn, nhưng đám người nghe vào trong tai lại giống như lôi đình nổ vang. Hệ pháp thuật chữ thần, nguyên lai Thái Bạch Tông lão Triệu

Pháp thuật hệ chữ thần cũng đã xuất thế. Vào lúc vị thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi xuất thân trước mặt mọi người, liền ngay cả lão Long Chủ đang ôm mỹ nữ cũng ngồi thẳng người lộ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhìn về hướng Bắc, ánh mắt giống như có thể xuyên qua 3.000 dặm hư không, trong nháy mắt rơi trên gương mặt của vị thánh nữ Bạch U Nhi kia lãnh đạm nói. Xem ra đám nhát gan kia nép mình ở Nam Địa hơn 1.000 năm, thực sự đã có chút thành tích. Hệ pháp thuật chữ thần vừa ra, như vậy Triều Tiên Tông chính là đạo thống đầu tiên nắm giữ 10 hệ pháp thuật tại Bắc Vực, thậm chí là trong toàn bộ đại lục Thuyền Nguyên. Tú Tài dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có chút hâm mộ nhìn mỹ nữ như thủy xa bên người lão Long Chủ không yên lòng nói. Mục đích Triều Tiên Tông cũng chính là ở đây, ai cũng có lòng tham. Triều Tiên Tông muốn thừa dịp đế tôn bế quan, nắm giữ vận mệnh Bắc Vực, liền muốn triển lộ ra cái chỗ cường đại của mình. Nếu như đổi thành một thời điểm khác, nói không chừng sẽ thực sự bị bọn hắn làm thành một phen cảnh tượng Vạn Tiên Triều Thánh. Vạn Tiên Triều Thánh. Long Chủ Tây Hải nghe lời này, sắc mặt lập tức có chút trầm xuống. Triều Tiên Tông thực sự có khả năng đến mức này. Long tộc thật lâu trước đó cũng là bực cảnh tượng Vạn Tiên Triều Thánh này, chỉ tiếc nhân tộc quật khởi, đồng thổ thế đớn. Long tộc đã không còn cơ hội tái diễn một phen cảnh tượng kia. Ngược lại là Triều Tiên Tông, thừa dịp Bắc Vực đại loạn, thực sự có khả năng thành tựu một phen sự nghiệp như thế. Dù sao thiên hạ càng loạn, lòng người sẽ hướng tới cường giả. Mặc dù tông chủ Thái Bạch Tông dường như cũng đi trên pháp thuật loại chữ thần, nhưng nội tình cùng với thế lực Thái Bạch Tông lại, hoặc là nói dưới sự chèn ép của tôn phủ đều xa xa, không cách nào so sánh cùng với quái vật khổng lồ như Triều Tiên Tông. Nếu như loạn thế thực sự đến, đế tôn không xuất thế, Triều Tiên Tông chính là thế lực mạnh nhất Bắc Vực. Đám tiên môn Bắc Vực tự nhiên sẽ hướng bọn hắn. Một cái đạo lý đơn giản, lịch sử Triều Tiên Tông tự nhiên không đủ hào quang, nhưng người ta dù sao từ lúc bắt đầu không phải mưu phúc vì Bắc Vực sao? Người mời lão phu xem kịch, chẳng lẽ chính là nhìn đám hề Triều Tiên Tông này nhảy nhót? Lão Long Chủ trầm mặc một hồi lâu, cũng không biết có bao nhiêu suy nghĩ vấn đề, bỗng nhiên lạnh giọng đặt câu hỏi. Ngược lại, Tú Tài nghe thấy không nhịn được cười to hai tiếng, nhưng người xách bầu rượu thuận thế bóp mông kiều thiếp bên người lão Long Chủ một cái, sau đó dương dương đắc ý cười to. Triều Tiên Tông muốn đoạt khí vận Bắc Vực có được hay không, chính là hai chuyện khác nhau. Lão Long Chủ có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, thực lực Triều Tiên Tông quả thực không thể hoài nghi, Thái Bạch Tông còn có thể làm gì? Nữ tử này chính là truyền nhân hệ pháp thuật chữ thần. Vào sau khi Tiêu Mộc đại trưởng lão nói ra thân phận thánh nữ Bạch U Nhi, chung quanh Thái Bạch Tông đám tu sĩ ồn ào không thôi. Vào lúc này liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông dường như có chút hiếu kỳ. Hắn cúi đầu nhìn về Bạch U Nhi, dò xét trên dưới, thẳng đến khi ở trong ngũ hành đại chân nghĩa phía sau bỗng truyền ra một tiếng ho khan không vui của Thiết Niên Tử. Tông chủ Thái Bạch Tông mới thu đôi ánh mắt khen. Quả là tư chất tốt. Đã là thánh nữ do Triều Tiên Tông chúng ta bồi dưỡng ra được, đương nhiên là có tư chất tốt. Tiêu Mộc đại trưởng lão cười nhạt một tiếng ngạo nghễ. Đến lúc này, Triệu đạo hữu đã có lòng tin với Triều Tiên Tông chúng ta chưa? Đoàn ánh mắt của Tiêu Mộc đại trưởng lão, tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt của Tiêu Mộc đại trưởng lão đột nhiên trở nên lạnh lùng hỏi. Vì sao? Cảm nhận được sát ý mơ hồ trong không trung, đám tu sĩ trên dưới không nhịn được trong lòng run lên. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông nở nụ cười. Các người đơn giản muốn lợi dụng mâu thuẫn giữa tôn phủ cùng Bắc Vực, khiến cho mọi việc đều thuận lợi, vừa có thể thống lĩnh tiên môn Bắc Vực, lại có thể có cớ thương lượng cùng với đế tôn. Nhưng, ta muốn nói chính xác, các người nhất định sẽ không thành công. Coi như các người mưu tính ngàn năm, coi như các người bây giờ, ngay cả mầm tiên có thể tu luyện pháp quyết chữ thần cũng đã tìm ra. Vậy, cũng vẫn vô dụng. Đón ánh mắt của Tiêu Mộc đại trưởng lão cùng với các tu sĩ Bắc Vực cười nhẹ nhõm, hắn nói. Sắc mặt của Tiêu Mộc đại trưởng lão hết sức khó coi, bởi vì dựa vào hai bên tương đương mới có thể thương lượng và nhượng bộ lẫn nhau. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì vừa nói vừa nhìn hướng Tiêu Mộc đại trưởng lão, trong nụ cười bỗng nhiên có chút giọng mỉa mai. Mà Triều Tiên Tông trước mặt đế tôn bất quá chỉ là một con chó. Đế tôn có lẽ sẽ ưa thích con chó này, nhưng làm sao có thể cho phép một con chó ngang hàng cùng với hắn? Con chó này càng cường đại, đế tôn sẽ càng đánh chết nó, mà không phải thương lượng cùng nó. Soạt, Câu này vừa nói ra, liền không biết đưa tới bao nhiêu ồn ào. Chẳng ai ngờ đối mặt với đại trưởng lão Triều Tiên Tông, tông chủ Thái Bạch Tông dĩ nhiên nói chuyện không khách khí như thế. Càng quan trọng hơn là lời này mặc dù khó nghe, nhưng thực đúng là khiến cho một số người ẩn ẩn cảm thấy có đạo lý. Làm can! Làm can! Mà Tiêu Mộc đại trưởng lão nghe được lời này đã nổi trận đôi đình phừng phừng. Không chỉ có hắn mà phía sau hắn, hai vị lão giả đang đánh cờ dưới thanh tùng trên núi nhỏ kia cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông, chỉ là một chút như thế, liền thấy giữa không trung, sát khí bỗng nhiên gào thét, che khuất bầu trời, sóng gió nổi lên, ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ kia cũng giống như đều biến sắc. Tiểu bối Thái Bạch Tông, lão phu chỉ là vì vận mệnh Bắc Vực mới nguyện ý xuất thủ đảm bảo cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi lại bất kính như thế. Tiêu Mộc đại trưởng lão trầm giọng quát chói tai, đồng thời chậm rãi bước về phía trước một bước lạnh giọng quát. Lấy thân phận của lão phu, nói với ngươi nhiều như vậy cũng đã làm đủ nhượng bộ. Ngươi chớ thực sự coi chính mình tìm hiểu ra được pháp quyết chữ thần, liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Đối với người không hiểu pháp quyết chữ thần, ngươi xác thực chiếm đủ tiện nghi, nhưng trong mắt lão phu, ngươi bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ quỷ anh mà thôi. Soạt. Vào thời điểm nói câu sau cùng, hắn đã quét tay áo, trong nháy mắt liền có một cơn cuồng phong quét ra ngoài. Cơn cuồng phong kia quét ngang hư không, cơ hồ không gì ngăn được. Coi như tu sĩ kim đan tới gần trong trăm trượng, cuồng phong này cũng đều nhất thời cảm thấy áp lực lớn như núi, nhịn không được lảo đảo lùi lại. Nhìn thấy thái độ của vị Tiêu Mộc đại trưởng lão này, tất cả mọi người đều không nhịn được cảm thấy lo lắng thay cho tông chủ Thái Bạch Tông. Triều Tiên Tông lúc này thực sự là quá mức cường thế. Tiêu Mộc đại trưởng lão vừa ra tay, bất thình lình hiển lộ tu vi nguyên anh cao dài, so với tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích còn cao hơn không ít. Tu vi hai vị trưởng lão khác tất nhiên không kém hắn, càng quan trọng hơn là hắn kỳ thật đã nói rất rõ ràng, tông chủ Thái Bạch Tông có thể đối địch nổi 10 vị tu sĩ nguyên anh, đó là bởi vì pháp quyết chữ thần hắn tu luyện quá mức quỷ dị, khó dò, ngoại nhân không hiểu, tự nhiên khó mà ứng đối. Nhưng Triều Tiên Tông bọn hắn lại hiểu, tông chủ Thái Bạch Tông sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Nếu giao thủ với nhau, tông chủ Thái Bạch Tông sao có thể là đối thủ? Pháp quyết chữ thần xác thực không được tính là gì. Mà đối mặt với sự cuồng nộ của Tiêu Mộc đại trưởng lão, thân hình tông chủ Thái Bạch Tông bất động, cơn cuồng phong kia hung ác quét đến, cách hắn càng gần, gió thổi càng nhỏ, đến lúc trước người hắn giống như gió xuân điều hưu, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông trầm thấp thở dài, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Nếu không được tính là gì, vậy làm sao không lấy ra chia sẻ cho mọi người trong thiên hạ cùng nhau tham khảo? Tiêu Mộng đại trưởng lão nghe vậy kinh hãi. Cái gì? Lại sau một khắc, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên dừng lại hai tay bắt đấn thấp giọng. Hôm nay ta truyền pháp thiên hạ, tiến hành chứng đạo. Tông chủ định làm gì? Vào lúc này trong địa quật, mấy người Phương Quý đã thấy được Triều Tiên Tông xuất hiện. Nghe được lời nói bọn hắn, Phương Quý lúc này đang nổi giận đùng đùng đi tới đi lui luôn miệng. Mau tìm đường ra, ta rất tức giận, muốn ra ngoài chém bọn hắn. Đồng môn chung quanh thấy thế đều nói, thế nhưng không có đường ra, trong ba căn phòng đều là điển tịch viết tay này. Phương Quý đã bị chọc giận, phẫn nộ. Địa phương bí ẩn như vậy, không cất bảo bối, cất những cuốn sách nát này để làm gì? Còn chưa nói xong, vách tường bên người bỗng nhiên rung động. Tất cả mọi người kinh hãi ngây ngốc liếc nhìn nhau một cái. Sau đó còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng liền cho thấy vách tường chung quanh chợt có linh mạch xu tàu tán loạn. Lại sau một khắc trên vách tường đã xuất hiện vô số cánh cửa, bọn hắn cùng với những điển tịch trồng chất thành núi ở trong ba căn phòng đột nhiên bị những cánh cửa kia hấp dẫn ra ngoài. Trong Thái Bạch Tông bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa. Đó là vô số điển tịch, từng bản dồn dập tuôn ra từ dưới đất, sau đó lan tràn bốn phương tám hướng. Không có biết bao nhiêu người dưới sự kinh ngạc tiện tay cầm mở ra xem. Sau đó có không ít người dần biến hóa sắc mặt, vừa thấy mừng, vừa sợ. Thứ này có thể là pháp môn tu luyện pháp quyết chữ thần. Hey, cái quái gì thế? Phương Quý vừa mới đi ra từ trong địa quật còn đang muốn xông ra ngoài chém đại trưởng lão Triều Tiên Tông, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, bị đinh mạch trong địa quật ném ra ngoài, lơ lửng ở xung quanh. Đều là điển tịch vết tay đếm mãi không hết, hỗn loạn tưng bừng, ngược lại làm hắn suýt nữa không ổn định thân hình. Khó khăn lắm mới đứng vững vàng. Liền phát hiện ra chính mình thế mà đang đứng cách chỗ vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông Tiêu Mộc kia không xa. Trong lòng nhất thời run lên, quay người chạy trốn, cách đối phương xa xa, mới dừng lại. Mà lúc này, đám đồng môn Thái Bạch Tông khác cũng đều bị ném ra ngoài cùng với Điển Tịch, không cách khá hơn bao nhiêu với Phương Quý, đều nhao nhao ổn định thân hình, sau đó vội vã trở về bên trong trên không tiên môn, nhìn lẫn nhau, không thiếu một ai. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 122 của bộ truyện Thiên Cung. Cảm ơn quý vị đã theo dõi mình. Hiện giờ muộn rồi, mình xin phép kính chào. Hẹn lại quý vị trong những tập sau. Bye.